Lúc rất nhiều tộc nhân đang giận dữ mắng mỏ thiếu niên đó, thì lại có hơn 10 vị tộc nhân gần như đồng thời xông ra ngoài, gom lại đến sau lưng Thiên Hồ Thánh Vương. Bầu không khí của Hướng gia đã bắt đầu loạn, lão Hồ Vương nổi giận. Ghi lại tên của bọn hắn cho ta, đợi khi đến đế tộc trùng tu gia phả, định bọn hắn là phản nghịch. Nhưng, trừng phạt nghiêm khắc như thế này cũng không có ngăn chặn lại một số người đang xao động ở trong tộc. Một vị bán thánh quỳ xuống với lão Hồ Vương. Hắn là một trong những thuộc cấp mà Thiên Hồ Thánh Vương cường điệu bồi dưỡng, Hướng Tư Minh, lại còn là thiên phẩm linh văn hậu sinh của Hướng gia có tiềm lực rất lớn, bát vị thiên hồ. Cái quỳ này của hắn đã để sắc mặt số lượng lớn tộc nhân đột nhiên biến đổi. Cái quỳ này của hắn cũng kích thích càng nhiều tộc nhân giấu giả tâm trong lòng, cùng kính sợ Thiên Hồ Thánh Vương. Trong lúc nhất thời, hơn 300 vị tộc nhân quỳ gối trong tộc đàn, sau khi quỳ xuống đã dứt khoát đứng dậy. Lão Hồ Vương lên cơn giận dữ, đột nhiên thét lên ra lệnh. Giết bọn hắn. Giết, toàn tộc ngạc nhiên, đây đều là đồng tộc cơ mà. Đều điếc sao, giết bọn phản đồ này cho ta, nếu bọn hắn phản bội chúng ta, liền không còn là tộc nhân của chúng ta, ta lấy danh nghĩa tộc trưởng, xử tử bọn hắn. Lão Hồ Vương hôm nay đã thật giận điên lên, chỉ một hai kẻ lại muốn phản bội hết. Thời điểm mà các tộc nhân đang chần chờ, Thiên Hồ Thánh Vương đã tiến về phía trước một bước, thức tỉnh linh văn, phóng thích uy lực Thánh Vương. Lão Tổ, ta không thể để cho ngài làm như vậy. Lão Hồ Vương mang theo sát khí ngập trời, giằng co với Thiên Hồ Thánh Vương. Ngươi còn dám phản bác ta, ngươi bây giờ liền muốn đối kháng cùng ta rồi, vừa rồi là ai luôn mồm không là địch cùng Hướng gia. Ta không nghĩ tới ngươi lại là người lật lọng, là kẻ có tính cách không biết liêm sĩ như vậy, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ta, nên đập chết ngươi. Thiên Hồ Thánh Vương mặc cho Lão Hồ Vương của trách, buông thõng tầm mắt bình tĩnh nói. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong của toàn tộc. Bất kỳ một tộc nhân nào cũng đều có quyền lựa chọn tương lai, ngài hẳn là nên tôn trọng, ngài cũng hẳn là nên chúc phúc. Ha ha, ha ha, ha ha, chúc phúc, ha ha ha, ngươi còn bảo ta chúc phúc các ngươi. Lão Hồ Vương tức giận cười, dung nhan tuyệt thế nghiêng đức nghiêng thành đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ta chỗ này không có chúc phúc, chỉ có nguyền rủa đối với bọn phản đồ các ngươi, không có kết cục tốt, chờ đến khi các ngươi bị Khương Nghị vứt bỏ, bị bắt tộc Thiên Khải tiểu trừ. Cũng đừng có lại đi tìm ta khẩn cầu thu lưu. Sau khi Hướng Tư Minh dập đầu với Lão Hồ Vương, hắn đứng dậy mang theo hơn 300 vị tộc nhân tụ tập đến sau lưng Thiên Hồ Thánh Vương. Đến tận đây, hơn 3.000 vị tộc nhân thì có 361 vị chuyển đầu đến Thiên Hồ Thánh Vương bên này, mà tất cả đều là hậu sinh đại, tuổi tác cao nhất đều chẳng qua 100 tuổi. Mặc dù người không nhiều, nhưng dưới cục diện hốt hoảng như vậy, đối mặt với lão tộc trưởng lên án phản bội, còn có thể có nhiều người như vậy rời khỏi. Đủ thấy bọn họ kính trọng đối với Thiên Hồ Thánh Vương, cùng với kháng cự đối với việc tìm đế tộc nương tựa, nhất là câu thân tộc đế tộc kia của lão tộc trưởng, không thể nghi ngờ là muốn đưa rất nhiều nữ tử Thiên Hồ làm hầu hạ cho tộc nhân đế tộc, thậm chí là làm đồ chơi. Điều này khiến cho bọn hắn mâu thuẫn mãnh liệt. Thời điểm mà Hướng gia phát sinh nháo kịch, các cường giả tộc khác phái trong hoàng thành đều là sợ hãi. Bọn hắn không có thánh linh bảo vệ, sẽ đi theo con đường nào? Cũng muốn tìm đế tộc nương tựa, biến thành phụ thuộc sao? Mặc dù đó là đế tộc, có thể làm phụ thuộc là vinh quang, nhưng bọn hắn giống như chó nhà có tang đi qua ăn nhờ ở đậu thế này, có thể có kết quả gì tốt. Hướng gia quả thật có thể bằng vào tình huống đặc biệt, trở thành thân tộc sở thuộc, bọn hắn chỉ có thể biến thành ưng khuyển. Nếu các vị đều đã làm quyết định, bây giờ có thể tiến hành bước kế tiếp, phân chia, tài nguyên. Khương Nghị cười ha hả lại một lần nữa kéo ánh mắt mọi người đến nơi hắn, phân chia tài nguyên. Đám người không hiểu thấu. Thiên Hồ Thánh Vương muốn dẫn người cùng ta rời khỏi, Hướng gia các ngươi muốn tìm Bắc Thái đế tộc nương tựa, những người khác của thần giáo sợ rằng cũng phải đi đế tộc. Tòa hoàng thành này khẳng định là không thể còn, tài nguyên trong này, chẳng lẽ muốn hoang phế? Khương Nghị lộ ra nụ cười tà ác, ngươi là tên hỗn đản vô sĩ, lừa gạt tộc nhân chúng ta đi còn chưa đủ à, còn muốn tài nguyên hoàng thành, ngươi đừng mơ mộng hảo huyền. Lão Hồ Vương mặc dù đã vô cùng tức giận, nhưng khi nghe được những lời này của Khương Nghị, thì vẫn tức giận đến run rẩy. Nàng là lão tổ tông Thiên Hồ Hướng gia, càng là đã từng thị tẩm Bắc Thái Đế Quân, địa vị của nàng tại vạn đạo thần giáo, thậm chí Thiên Khải đều rất cao, lúc nào đã bị qua khuất nhục như vậy, trải qua khiêu khích như vậy, giống như cả một đời không có từng tức giận, thì bây giờ toàn bộ đều bị ép đến một ngày này, cơ hồ muốn để nàng tức đến điên. Các cường giả thần giáo tức giận không kiềm chế được, đây là tài nguyên của thần giáo bọn hắn, tất cả còn đều là đỉnh cấp tài nguyên. Há có thể để tên hỗn đản Khương Nghị này cướp đi? Mơ mộng hảo huyền, ngươi nghĩ là ta tự mình tới đây là làm khách sao? Ta là được vãn tình mời, tới đón tỷ tỷ của nàng rời khỏi, cũng là muốn ăn cướp vạn đạo hoàn thành các ngươi. Ta nguyện ý chủ động phân chia cùng các ngươi, đã là rất cho mặt mũi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Kẻ không biết xấu hổ chính là ngươi. Lão yêu bà, ngươi thật cho là ta tốt tính, Thiên Hồ Thánh Vương là tôn trọng ngươi, mới tùy ý để ngươi giận mắng, ngươi còn dám tru lên cùng ta, lão tử một thương đâm chết ngươi. Ngươi, lão Hồ Vương cuồn cuộn nơi lồng ngực, suýt chút nữa lại lần nữa phun máu. Đám người Hướng Gia tức giận muốn điên, lại là một thương đâm chết ngươi, không xong sao? Đường đường là thần hoàng, làm sao lại giống như thổ phỉ như thế? Có một chút lễ phép căn bản hay không? Đối phương là nữ tử, lại còn là trưởng bối, lời này thật sự là thua bị không chịu nổi. Thiên Hồ Thánh Vương và Hướng Vãn Đồng ra mặt nói, ta phải thêm đầu thứ ba, không được đụng bất kỳ vật gì ở nơi này, Khương Nghị nhíu mày. Vì sao? Ta là đại thống lĩnh nơi này, ta trấn thủ nơi này trên trăm năm, ta có thể rời khỏi, nhưng ta không thể nào cuốn tài nguyên nơi này đi, xin ngươi hãy tôn trọng tình cảm của ta đối với nơi này. Hướng Vãn Đồng chăm chú nhìn Khương Nghị, cứ việc nguyện ý rời khỏi nơi này, nhưng đến bây giờ tâm tình nàng vẫn xoắn xuýt mà phức tạp, nàng thực sự không nguyện ý giống như một cường đạo, điên cuồng cướp bóc hoàn thành mà nàng trấn thủ trăm năm, trút xuống vô số tâm huyết, xin hãy tôn trọng yêu cầu sau cùng của chúng ta. Bọn người Hướng Tư Minh chăm chú thỉnh nguyện, nơi này là chiến trường, mà những chiến sĩ bọn hắn chảy máu qua, ngăn cản qua vô số cường địch tham lam linh bảo nơi này, không muốn cuối cùng lại là chính mình đánh cướp nơi này. Bọn hắn có thể cùng Khương Nghị rời khỏi, nhưng không có nghĩa là bọn hắn triệt để vứt bỏ tình cảm đối với thần giáo. Khương Nghị hiểu không được thái độ của bọn hắn, chỉ sợ vẫn bắt nguồn từ phần xoắn xuýt trong lòng kia. Hắn chăm chú tự định giá một lát, chậm rãi gật đầu. Ta đồng ý với cô, ta không động vào. Tạ ơn. Hướng Vãn Đồng thoáng thở phào, trong ánh mắt hiện lên tia cảm kích. Thật không nghĩ tới Khương Nghị lại dễ nói chuyện như vậy, nói từ bỏ liền từ bỏ. Giờ khắc này nàng lại có chút không nỡ. Dù sao nơi này cũng là đỉnh cấp tài nguyên của vạn đạo thần giáo, bao gồm số lượng lớn vũ khí cùng bảo cốt, thậm chí là di cốt thánh hoàng. Muội không chọn lầm người. Rốt cuộc Hướng Vãn Đồng cũng nói với muội muội một câu, lại còn là khen nàng. Nhưng Hướng Vãn Tình lại lúng túng cúi đầu, không dám đụng vào ánh mắt của tỷ tỷ. Toàn thể hành động, dỡ bỏ pháp trận, sưu tập tài nguyên, phải trong vòng 3 tiếng dỡ toàn bộ hoàn thành. Lão Hồ Vương phẫn hận nhìn Khương Nghị, sau đó cao giọng nói, ta tự mình mang các ngươi tìm Bắc Thái đế tộc nương tựa, từ nay về sau, chúng ta chính là phụ thuộc đế tộc. Tin tưởng ta, vinh quang thuộc về vạn đạo thần giáo còn chưa kết thúc, chúng ta còn có thể cuộc khởi, trọng chấn thần giáo một lần nữa. Các cường giả tụ tập bên trong cung điện chen chúc tản ra, tiến về các pháp trận, nhưng, tinh thạch trên tế đàn đâu? Bảo cốt trong này đâu? Ai trộm đi bảo khí trấn thủ? Ngọa tào, ai phá hủy pháp trận nơi này? Máu, nơi này thật sự là có rất nhiều máu, đệ tử trấn thủ nơi này đâu? Người xung quanh tế đàn đâu? Thanh âm hoảng sợ lại tức giận liên miên vang lên. Cho đến lúc này, lão Hồ Vương và đám người mới đột nhiên phát hiện, pháp trận bao phủ vạn đạo hoàn thành trong lúc vô hình đã giảm bớt mấy lần. Có cường giả kỳ thật trước đó đã chú ý tới, nhưng tiềm thức cho rằng là đệ tử và các trưởng lão nghe được tin dữ thần tôn đã chết, còn có sau đó nơi này lại hỗn loạn, nhao nhao rời khỏi pháp trận tới chi viện, cho nên không có người thúc giục pháp trận liên tiếp yếu bớt. Nhưng tình huống thực sự là, Khương Nghị cưỡi long quốc cự ngạc tới, huyền quy cùng tạc điểu thì rải ra, thừa dịp toàn bộ cường giả hoàn thành tụ tập đến một chỗ, hai vị thành viên kiêu ngạo của đoàn cướp bóc đã giả mang càn quét đối với những nơi quan trọng của vạn đạo hoàn thành, đường theo thánh linh cùng cảnh giới bán thánh và tính cách xảo quyệt của mình. Pháp trận bên ngoài bị tẩy sạch không còn gì, các đệ tử phản kháng thì bị nuốt, bây giờ là đang phóng tới bên trong cung điện, điên cuồng vận chuyển tài nguyên chiến tranh phong tồn của các gia tộc. Khương Nghị, ngươi đã làm gì? Lão Hồ Vương giận tím mặt, ăn cướp đấy, tên hỗn đản ngươi, ngươi là tên thổ phỉ. Hướng Vãn Đồng, ngươi thấy được sao, đây chính là người mà ngươi đầu nhập, hèn hạ vô sĩ, lật lọng. Mẹ kiếp, ngươi bị tuyệt kinh sao, mở miệng ngậm miệng tất cả đều là mắng chửi người khác, ăn cướp. Là bắt đầu từ lúc trước, ta đồng ý điều kiện, là lúc vừa rồi, không xung đột. Ngươi chính là tên ác ôn, hỗn đản. Hướng Vãn Đồng, ngươi nhìn không ra muội muội của ngươi thích thân sao, loại người vô sĩ như hắn này, còn có thể buông tha cho ngươi sao? Ngươi không nguyện ý hầu hạ đế quân, chẳng lẽ muốn bị hỗn đản này cha đạp sao? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giết Khương Nghị, quỳ đến trước mặt ta, tất cả chuyện cũ trước đó ta đều sẽ bỏ qua. Lão Hồ Vương kích hoạt linh đăng, đăng đăng sát khí. Đối mặt với ánh mắt quan tới tỷ tỷ, Hướng Vãn Tình vội vàng nói, tỷ tỷ, muội dùng tính mệnh của muội cam đoan, nhân phẩm chàng tuyệt đối không có vấn đề,

tuyệt đối không truy sát. Nhưng các ngươi dám đến truy sát ta, đừng trách Khương Nghị ta không tuân thủ ước định, không giết sạch các ngươi, ta không gọi là Khương Nghị. Khương Nghị chân đạp cự ngạc, uy hiếp các đệ tử thần giáo đang sao động, trống. Long cốt cự ngạc lắc đầu vẫy đuôi, phát ra tiếng gào thét cuồng dã, tiếng long ngâm hùng hậu đều muốn vượt trên lôi triều bạo động. Thiên Hồ Thánh Vương bị hướng vãn tình mạnh mẽ kéo đi, đứng ở bên trên long cốt cự ngạc, triển khai tư thái giằng co. Lão Hồ Vương rất muốn nghênh chiến với Khương Nghị, nhưng kiên kỵ liệt thần thương, càng kiên kỵ truyền nhân nàng tự tay bồi dưỡng. Nàng cuồng cuộn lửa giận, chỉ đến Thiên Hồ Thánh Vương, bi phận quát tháo. Cơ hội cuối cùng, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, giết Khương Nghị, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta dẫn ngươi đi đế tộc, ta xin mời đế quân cưới ngươi. Từ nay về sau, ngươi không còn là Thiên Hồ Thánh Vương, mà là phi tần của đế quân, ngươi sẽ được toàn Thương Huyền kính trọng, cũng có thể trọng chấn Hướng gia, được hậu thế Hướng gia kính ngưỡng. Thiên Hồ Thánh Vương mâu thuẫn với những lời lão Hồ Vương nói, nhưng tương tự nàng cũng không nguyện ý làm thổ phỉ cướp bóc hoàn thành, nàng đang xoắn xuýt mà thấp giọng nhắc nhở Khương Nghị. Để lại tài nguyên hoàn thành. Ta không có đụng, đều là huynh đệ của ta làm, đây không tính là làm trái quy tắc. Khương Nghị nháy mắt đối với Thiên Hồ Thánh Vương, cười hắc hắc, chào hỏi Long Cốt cự ngạc rút lui, ta không phải đang cùng ngươi nói đùa, để tài nguyên lại. Đồ là huynh đệ của ta mang đi, cũng không phải các ngươi ăn cướp. Nếu như trong lòng các ngươi băn khoăn, không cần nghĩ nữa là được. Tài nguyên đến miệng Khương Nghị há có thể lại phun ra ngoài, một bên uy hiếp lấy các cường giả thần giáo đang táo bạo, một bên mang theo Long Cốt cự ngạc rút lui. Hướng Vãn Đồng, giao chí bảo trấn tộc Hướng gia ra, ngươi cũng đã mưu phản gia tộc, còn có mặt mũi mang theo chí bảo trấn gia tộc sao? Lão Hồ Vương đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Một trong tam đại chí bảo trấn giáo của thần giáo là Phong Thiên Tỏa, cũng chính là chí bảo trấn tộc Thiên Hồ Hướng gia bọn hắn, còn đang ở trên người Thiên Hồ Thánh Vương, Hướng Vãn Đồng. Thiên Hồ Thánh Vương nghe được thì hơi do dự, vẫn dứt khoát giải trừ Phong Thiên Tỏa. Thoáng chốc, mê quang kỳ dị tràn ngập khắp nơi, uy thế giam cầm vô hình che mất đại dương mênh mông. Chờ một chút, cô làm gì? Khương Nghị tranh thủ thời gian ngăn lại, đây là chí bảo của Hướng gia, hẳn là nên trả lại cho Hướng gia. Ngươi quy đùa giận hay sao? Bà ta đại biểu cho Hướng gia, cô không phải là người của Hướng gia sao? Các ngươi bây giờ không phải là phản bội, là ở thời điểm gia tộc gặp kịch biến mà lựa chọn hai con đường khác nhau, dùng cái này bảo đảm gia tộc có thể vĩnh viễn còn sống tiếp về sau. Bà ta là đi tìm đế tộc nương tựa, ôm ấp yêu thương, hưởng thụ an nhàn, cần vũ khí làm gì? Mà các ngươi là phải chinh chiến thiên khải, là chém giết với Hướng gia trong tương lai, các ngươi mới là cần bảo khí gia tộc. Khương Nghị một bên khuyên can, một bên thúc giục Long Cốt cự ngạc tranh thủ thời gian chạy mau. Hướng Vãn Đồng chần chờ, vẫn lắc đầu phải dâng ra. Khương Nghị gấp gáp, cô ngốc sao, sao lại bướng bỉnh như thế? Người ta là muốn đi tìm tình nhân cũ, đế quân có thể bạc đãi bà ta sao? Tiện tay một kiện vũ khí đều mạnh hơn so với cô. Lại nói, tình nhân cũ mang theo bảo khí trên tay, đế quân đều không muốn đưa cái gì, càng nhiều xấu hổ. Tình nhân cũ không mang theo vũ khí, đế quân mới dễ ra tay. Nghe lời ta, đừng xúc động, cho đế quân người ta chút cơ hội biểu hiện. Hướng Vãn Đồng đưa vẻ mặt quái dị nhìn Khương Nghị, bọn người Hướng Tư Minh ở sau lưng lại nói thầm, đây thật sự là thần hoàng chuyện thế sao? Cùng với sự anh dũng uy nghiêm, bá đạo cường thế trong tưng tượng của bọn hắn, giống như có chút khác biệt nhỉ. Lão Hồ Vương hô lại hét lên, Long Cốt cự ngạc càng nhanh chân phóng tới, biến mất ở trong hải triều mênh mông. Nàng bi phẫn lo lắng, muốn đuổi theo, nhưng biết rõ Khương Nghị cường hãn, nếu quả thật muốn đánh đứng lên, nàng bị Thiên Hồ Thánh Vương ngăn cản, những người dưới trướng khác hoàn toàn không phải là đối thủ của Khương Nghị. Nàng chưa từng nghĩ tới vạn đạo thần giáo cao ngạo vậy, mà lại có một ngày sa sút tinh thần đến trình độ như vậy. Nàng càng không nghĩ tới, truyền nhân mà mình dốc sức bồi dưỡng, vậy mà lại thành kẻ địch, khiến cho nàng cần kiên kỵ. Cường giả Hướng gia khuyên nhủ, lão tổ, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này thôi. Lôi triều trong hoàng thành oanh động mấy trăm dặm, chẳng mấy chốc sẽ kinh động đến hoàng thành gần đó. Đến lúc đó nhìn thấy chúng ta lang thang ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể khởi xướng vây bắt. Khương Nghị mặc dù cuốn tài nguyên thần giáo đi, nhưng chỉ cần chúng ta tìm đế tộc nương tựa, nơi đó đều có tài nguyên đếm mãi không hết. Ngươi thì biết cái gì? Lão Hồ Vương tức giận, nếu như có thể mang theo tài nguyên vạn năm của thần giáo tìm nơi nương tựa, chủ động cống hiến ra một bộ phận, đế tộc khẳng định sẽ ưu đãi bọn hắn. Nếu như chỉ là tay không tìm nơi nương tựa như vậy, cũng chỉ có thể liều mặt mũi cùng thể diện, còn chưa hẳn có thể thu được sắc mặt tốt. Nhưng Thiên Hồ Thánh Vương làm phản đã để nàng vô lực lại thay đổi những gì ở trước mắt. Các cường giả phe phái gia tộc khác của thần giáo mờ mịt càng kinh hoàng hơn. Bọn hắn thật muốn tìm đế tộc nương tựa sao? Thứ chờ đợi bọn hắn lại sẽ là cái gì? đi, ta mang các ngươi đi đế tộc. Lão Hồ Vương cố nén cảm xúc bi phẫn, vung tay lên, mang theo Dư Bộ Hướng Gia cùng các cường giả thần giáo may mắn còn sống sót, chạy tới Tây Bắc Bộ ở bên ngoài hơn 10 vạn dặm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.